Chương 1352, Mên, 1, Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert không che giấu ý nghĩ của mình, thậm chí vì để David tin tưởng, hắn mở ra tinh thần của mình, ở lúc nói ra câu này, khiến David có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần của hắn. Từ David luôn luôn mua tài liệu luyện kim, hơn nữa chế tạo ra một chiếc xe ngựa luyện kim những việc này, Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert đã biết tinh thần David cực kỳ cường đại. Muốn cho David loại người tinh thần cường đại này xác nhận một người nói dối hay không? Phương thức đơn giản nhất chính là mở ra tinh thần, để David đi cảm thụ tinh thần của đối phương. Mà Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert là chủ động làm như vậy, hắn cực độ khát vọng đối với danh ngạch tiệc rượu lần này. Nhân vật thực quyền trong quý tộc đỉnh cấp là rất khó tiếp xúc được, đặc biệt gia chủ loại người này, trừ tiệc rượu như vậy, thời điểm khác trừ phi thân phận đủ, nếu không dù tới gần cũng không thể làm được. Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert, tôi quả thật là có một danh ngạch, ngại mấy ngày nay chuẩn bị một bộ lễ phục. Tôi không hy vọng thất lễ ở trên tiệc rượu. David cười nói, David vốn là chuẩn bị mang theo kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Andrew cùng nhau tham gia tiệc rượu, hắn trước đó không ngờ cấp bậc tiệc rượu sẽ cao như thế, kỵ sĩ Andrew đi theo liền không thích hợp, dù mang theo kỵ sĩ Andrew, ở loại trường hợp đó hắn cũng khó chịu. Cảm ơn nam tước Arthur, nhân tình này tôi nợ. Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert không người cảm tạ, David mỉm cười hoàn lễ. Trong lòng hắn vẫn rất hài lòng, Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert chính mồm nói ra việc nợ nhân tình, về sau ở chủ thành thậm chí còn toàn bộ Ba Martin, lại có ai muốn bắt nạt gia tộc Lucer, thì phải suy xét đến lửa giận của Thiên Không Kỵ Sĩ đội chấp pháp. Thậm chí nếu Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert thật sự trở thành cung phụng của quý tộc đỉnh cấp, vậy sức ảnh hưởng của hắn còn có thể lớn hơn nữa. Khi Ephraima tiến vào đại sảnh, nàng thấy được hình ảnh Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert cùng David cười nói. Điều này làm nàng vĩnh viễn duy trì phong độ cũng không khỏi có chút thất thần. Làm cư dân sinh hoạt ở chủ thành, Ephraima lại nào có thể không biết Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert. Gia tộc Lucer thông qua quản gia Jackson mời Ephraima trở thành giáo viên lễ nghi của gia tộc Lucer, chỉ là Ephraima luôn do dự, chủ yếu vẫn là gia tộc Lucer quá nhỏ, điều này làm Ephraima cảm giác cực kỳ không ổn định. Cảnh tượng trước mắt khiến trong lòng nàng sinh ra dao động. Thái độ Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert nói chuyện với David có lấy lòng rõ ràng, gia tộc Lucer hoặc là nói nam tước Arthur cất giấu thực lực nạn không biết. Nữ sĩ Ephraima, chào cô, lần này cần phiền cô rồi. David nhìn thấy Ephraima tiến vào, đứng lên không người nói. Mười phần vinh hạnh phục vụ cho ngài, nam tước Arthur đại nhân. Ephraima tao nhã trả lễ nói, bởi vì tôi cần tham gia tiệc rượu của gia tộc Mên, cần một ít vật phẩm trang sức. Mặt khác tôi còn cần xử lý một chút tóc cùng làn da, phương diện này cô là chuyên nghiệp, cho nên cần cô trợ giúp, David nói ra nguyên do. Ephraima một lần nữa cả kinh, tiệc rượu của gia tộc Mên, tiệc rượu của quý tộc đỉnh cấp. Nhất định toàn lực phục vụ cho ngài. Ephraima ổn định tâm thần một phen, không người đáp. Nam tước Arthur, kỵ sĩ Mark, tôi cáo từ trước. Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert biết David có việc, hắn cũng không tiện quấy rầy, đứng lên nói. Ephraima một lần nữa mẫn cảm phát hiện đặc thù trong giọng nói của Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert, cáo biệt nam tước Arthur đây là hành vi rất bình thường, nam tước Arthur là chủ nhân. Nhưng Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert nhắc tới kỵ sĩ Mark, nàng không biết kỵ sĩ Mark, nhưng trong gian đại sảnh này, chỉ cần ánh mắt quét một lần, liền biết kỵ sĩ Mark là ai. Vì kỵ sĩ Mark này đáng giá Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert tự mình đưa ra cáo từ, vậy thân phận của hắn. Ephraima cũng có chút không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng biết ý tưởng này cực kỳ điên cuồng. Kế tiếp Ephraima biểu hiện ra mình quả thật là chuyên nghiệp, nàng chọn lựa ghim cài áo, mặc dây đeo bên hông, lễ phục khăn mặt vân vân cho David, lại tự mình làm tóc cho David, tiến hành tu bổ móng tay cùng chăm sóc làn da, ngay cả quản gia Jackson nhìn cũng không khỏi tán thưởng năng lực của nàng. Quản gia Jackson lại một lần nữa thấy được giá trị của Ephraima, lão hướng Ephraima đưa ra ý tưởng gia nhập gia tộc lần nữa, lần này Ephraima đồng ý. David cũng cảm thấy vui vẻ vì Ephraima gia nhập, có Ephraima gia nhập, là có thể bù lại chỗ thiếu hụt của quản gia Jackson ở phương diện sinh hoạt. Nói đến cùng truyền thừa quản gia của quản gia Jackson tuy rất toàn diện, nhưng thoát ly giới quý tộc thời gian quá lâu, rất nhiều lễ nghi quý tộc đều theo không kịp thời đại. Nếu quản gia Jackson không phải gần đây từng trao đổi với quản gia khác, có lẽ David lần này tham gia tiệc rượu sẽ mặc lễ phục của mấy trăm năm trước. David đêm đó ở nhà ăn tổ chức một lần tiệc tối hoan nghênh cho Ephraima, tham dự chính là mấy người trong gia tộc, có kỵ sĩ Mark, kỵ sĩ Andrew, Ephraima, cùng với quản gia Jackson sau khi bị David khuyên bảo vào ngồi. Bữa tối quan trọng nhất chính là món ngọt, một phần canh hạt sen noãn tâm dựa theo năng lực thừa nhận lớn nhất của mỗi người, do David tự mình nấu nướng. Khi Ephraima uống xong canh hạt sen noãn tâm, khuôn mặt trực tiếp khôi phục đến trạng thái lúc hai mươi mấy tuổi, trong lòng nàng liền cực độ hài lòng đối với gia nhập gia tộc Lucer. Xe ngựa luyện kim vẽ huy hiệu báo bóng đêm ở dưới ba con ngựa trắng kéo, tiếp cận cửa truyền tống khổng lồ. David cùng Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert ngồi ở trong xe ngựa, Kỵ Sĩ Mark là điều khiển xe ngựa. Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert ở lúc nhìn thấy Kỵ Sĩ Mark đánh xe, tư vị trong lòng là khó rõ, ở thần chúc đại thế giới mặc cho ai nhìn thấy một vị Thiên Không Kỵ Sĩ điều khiển xe ngựa, đều sẽ sinh ra tâm tình tương tự với hắn. Nhắm chừng cũng chỉ có thành viên quan trọng của gia tộc quý tộc đỉnh cấp mới có thể phô trương như vậy. Nếu không phải David kéo hắn, hắn cũng muốn cùng Kỵ Sĩ Mark ngồi ở trên càng xe, hưởng thụ kỵ sĩ cùng cấp bậc đánh xe sự phục vụ này khiến hắn có chút đứng ngồi không yên. Cũng may đoạn đường này rất ngắn, từ quảng trường trung ương đến cửa truyền tống cũng không có bao nhiêu khoảng cách, điều khiển xe ngựa luyện kim cũng là vì mặt mũi quý tộc, không muốn ở trong loại trường hợp quan trọng này thất lễ. Đại nhân Gilbert, ngài đây là muốn đi đâu? Nhân viên quản lý cửa truyền tống tất nhiên là nhận ra Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert, vội vàng chạy bước nhỏ tới cách cửa sổ xe hô. Nhân viên công tác nơi này có lẽ không để ý quý tộc bình thường, bởi vì bọn họ chỉ cần không làm sai gì, quý tộc bình thường cũng không có cách nào làm gì bọn họ, nhưng Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert lại là cao tầng đội chấp pháp, có thể trực tiếp quản lý bọn họ. Chương 1353, Mên, 2, vị này là Nam Tước Arthur, tôi cùng Nam Tước Arthur muốn đi Mên Tinh tham gia tiệc rượu. Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert lạnh nhạt nói, Mên Tinh là chủ tinh của gia tộc Mên. Chỉ nghe tên là có thể biết tinh cầu này là hoàn toàn thuộc về gia tộc Mên. Loại tiệc rượu này tự nhiên là không có khả năng tổ chức ở tùy tiện chỗ nào cũng được, hoạt động quan trọng của quý tộc đỉnh cấp bình thường đều là ở chủ tinh của mình, đây cũng là truyền thống. Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert, Nam Tước Arthur, tới Mên Tinh cần thư mời mới có thể mở ra, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Nhân viên công tác cẩn thận không người nói, làm chủ tinh của quý tộc đỉnh cấp, nơi đó là sẽ không tùy ý mở ra. Trừ có được bằng chứng thông hành đặc biệt của gia tộc Mên, cũng chỉ có thư mời mới có thể tới. Đây là thư mời, David từ trong cửa sổ xe lấy ra thư mời đưa qua nói. Nhân viên công tác hai tay tiếp nhận thư mời, dùng lực đạo cực khẽ mở ra, lại lấy ra một tấm lệnh bài ở bên trên quét một lần, sau khi trên lệnh bài hiện lên ánh sáng màu xanh lá, lúc này mới đưa thư mời trả về. Lệnh bài đó David biết, là công cụ chuyên môn xác minh huy hiệu quý tộc, tấm huy hiệu báo bóng đêm kia của David. Nếu đưa vào lực lượng huyết mạch báo bóng đêm, lại dùng mực đóng dấu chuyên dụng là có thể in ra huy hiệu ấn ký có chứa dấu hiệu đặc thù. Huy hiệu ấn ký này là không thể làm giả, bởi vì cần huy hiệu quý tộc cùng lực lượng huyết mạch quý tộc đó phối hợp sử dụng, năng lực chống làm giả rất mạnh. Đương nhiên cũng không có ai dám ở thần chúc đại thế giới làm giả huy hiệu ấn ký quý tộc, loại chuyện này một khi bị phát hiện, nhắm chừng toàn bộ thần chúc đại thế giới đều sẽ tiến hành đuổi giết đối với kẻ đó. Để mọi người đợi lâu rồi. Nam Tước Arthur, thư mời của ngài có thể đưa hai vị đi theo, cùng có một lần quyền hạn thông hành qua lại, tôi bây giờ mở ra truyền tống cho ngài. Nhân viên công tác cung kính nói, trước đó nhân viên công tác còn tưởng ba người này là lấy Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert làm chủ, nhưng sau khi nhìn thư mời mới biết Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert chỉ là đi theo ké tiệc rượu, cho nên hắn lập tức điều chỉnh thái độ của mình. Cảm ơn. David mỉm cười gật gật đầu nói. Kỵ sĩ Mark kéo dây cương. Ba con ngựa trắng hướng về cửa truyền tống bước vào, nhân viên công tác nhìn xe ngựa luyện kim biến mất ở trong cửa truyền tống, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, hắn không biết Nam Tước Arthur là như thế nào lấy thân phận Nam Tước tham dự loại tiệc rượu tầng cấp này, hắn càng hâm mộ Thiên Không Kỵ Sĩ Gilbert vận may tốt, có thể bám vào Nam Tước Arthur tham dự tiệc rượu của quý tộc đỉnh cấp, đại khái cũng chỉ có David người từ ngoài đến này không rõ sức ảnh hưởng của tiệc rượu quý tộc đỉnh cấp. Có lẽ cũng có nguyên nhân hắn ở liên bang vũ trụ tiếp xúc cũng là tầng cấp đỉnh cấp, cảm giác đối với phương diện này không mãnh liệt như vậy. David trải qua nhiều lần đi qua cửa truyền tống, sớm đã quen loại cảm giác này, hắn rất tò mò chủ tinh của quý tộc đỉnh cấp trong truyền thuyết là bộ dáng gì. Khi mắt hoa lên một lần, cảnh vật lần nữa xuất hiện, xe ngựa luyện kim xuất hiện ở trong một tòa thành lũy, sở dĩ nói đây là thành lũy, bởi vì tường bốn phía cao tới 40 mét, ở trên tường có lỗ bắn tên. Sau khi từ cửa truyền tống đi ra, David liền cảm giác được bị theo dõi, cái này cũng không có sát ý, lại là thật sự tập trung. nhắm chừng chỉ cần bọn họ có động tĩnh lạ nào, sẽ có vô số công kích đến. Chuyện gì vậy? Phòng ngự nơi này sao có thể nghiêm như vậy? David thấp giọng hướng thiên không kỵ sĩ Gilbert dò hỏi. Theo David nghĩ, gia tộc mênh loại quý tộc đỉnh cấp này, không phải là tồn tại ở thần chúc đại thế giới không cố kỵ gì hết sao? Trừ quý tộc đỉnh cấp ngang cấp với nó, ai còn có thể nguy hại đến bọn họ? Lại nói nơi này chính là mênh tinh, chủ tinh của gia tộc mênh, an toàn của nơi này sao còn cần sử dụng thủ đoạn nghiêm mật như thế? Phải biết rằng dù là ba ma chủ tinh cũng không có bảo an như vậy, đây hầu như chính là phòng ngự cấp bậc chiến tranh. Cụ thể tôi không biết, nhưng quý tộc đỉnh cấp là trực tiếp chiến đấu với thế lực tà thần, áp lực bọn họ chịu không phải loại đánh đấm quậy phá nho nhỏ đó chúng ta gặp được, thiên không kỵ sĩ Gilbert trầm giọng nói. David nhìn thành lũy này, trong lòng không khỏi có nhiều hiểu biết hơn đối với thực lực của thế lực tà thần, có lẽ tín đồ tà thần hắn từng gặp chỉ là một góc của tảng băng. Nam tước Arthur, hoan nghênh ngài, thiên không kỵ sĩ gia tộc mình David từng gặp một lần. Nam tước Blackmoor chú của Charlie đã đi tới trước xe ngựa luyện kim, mỉm cười không người ân cần thăm hỏi. Ở lúc xe ngựa luyện kim của David vừa mới xuất hiện, Nam tước Blackmoor là cả kinh, sớm ở trước khi David truyền tống, bên này đã thu được thỉnh cầu truyền tống, tất nhiên là biết truyền tống tới là ai. Nhưng ở nháy mắt xe ngựa luyện kim xuyên qua cửa truyền tống, Nam tước Blackmoor liền cảm ứng được khí tức của hai vị thiên không kỵ sĩ. Gia tộc Lucer là tình huống thế nào? Nam tước Blackmoor tất nhiên là rất rõ, đối với hai vị thiên không kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện, hắn cực kỳ cảnh giác, người hôm nay tới tham gia tiệc rượu là cực kỳ tôn quý, nhỡ đâu xảy ra chuyện đối với danh dự của gia tộc mình sẽ là ảnh hưởng thật lớn. Ra mắt Nam tước Blackmoor, David cùng thiên không kỵ sĩ Gilbert xuống khỏi xe ngựa luyện kim, David cười hoàng lễ nói. Hai vị thiên không kỵ sĩ này là, khi Nam tước Blackmoor ngẩng đầu, ánh mắt liền nhìn vào thiên không kỵ sĩ Gilbert cùng kỵ sĩ Mark, quay đầu hướng David hỏi, vị này là thiên không kỵ sĩ Gilbert của đội chấp pháp Ba Martin, một vị này là kỵ sĩ gia tộc tôi thiên không kỵ sĩ Mark. David giới thiệu, trong đầu Nam tước Blackmoor rất nhanh tra tìm tin tức của hai vị thiên không kỵ sĩ, tin tức thiên không kỵ sĩ Gilbert trái lại rất dễ dàng tìm được, chỉ là thiên không kỵ sĩ Mark hắn lại chưa từng nghe nói. Nam tước Arthur, ngài có thể dẫn hai vị đi theo. Nhưng tất cả hành vi của bọn họ ngài phải chịu trách nhiệm. Nam tước Blackmoor thấp giọng nhắc nhở. Nam tước Blackmoor nói xong, ánh mắt đặc biệt dừng lại ở trên người thiên không kỵ sĩ Mark, ý tứ này cực kỳ rõ ràng. Thiên không kỵ sĩ Gilbert bên này hắn cũng không lo lắng, thiên không kỵ sĩ có thể tiến vào đội chấp pháp Ba Martin, gia thế đương nhiên là cực kỳ trong sạch. Kỵ sĩ Mark sẽ đi theo phía sau tôi, nhiệm vụ của hắn chính là bảo vệ tôi. David mỉm cười nói. Chương 1354, Mên, 3, khi nói chuyện, kỵ sĩ Mark đã đổ xe ngựa luyện kim ở một bên, đi tới phía sau David khoanh tay đứng thẳng, tựa như vệ sĩ bình thường. Nam tước Blackmoor gật gật đầu, mời David tới là Charlie, hắn cũng không có quyền can thiệp, hắn hướng một bên gật gật đầu, một quản sự đi tới, hướng mấy người làm cái lễ mời bằng tay. Vốn bình thường mà nói, David là không có tư cách tham dự tiệc rượu lần này, nhưng Charlie là nhân vật chính của lần tiệc rượu này. Charlie tự mình mời David, David làm bạn của Charlie tham dự tiệc rượu, ai cũng không thể nói gì. Cái này nói đến cùng là tiệc rượu đính hôn của Charlie, ở trường hợp này được bạn bè chúc phúc là cực kỳ quan trọng. Mặt khác như Charlie loại người thân phận này kết bạn rất không dễ dàng, người trong gia tộc mình ai cũng không muốn can thiệp lựa chọn của Charlie, trừ phi lựa chọn của Charlie nguy hiểm cho lợi ích gia tộc. Tôi tên Kendall, tôi sẽ dẫn đường các vị tới hội trường, thiếu gia Charlie từng phân phó. Sau khi Nam tước Arthur đến đây, tới thiếu gia bên kia trước. Quản sự Kendall cung kính vừa dẫn đường vừa nói, David đã thấy được một cửa truyền tống loại nhỏ phía trước, loại cửa truyền tống này có kích thước cánh cửa bình thường, không thể thông qua xe ngựa. Loại cửa truyền tống này hắn ở thần chúc đại thế giới vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không cần phải nói cửa truyền tống này giá trị chế tạo nhất định là cực cao, phải biết ở liên bang vũ trụ cũng có kỹ thuật tương tự, lại cũng chỉ có đỉnh học phụ cấp mới có thể xây dựng. Kỹ thuật cụ thể còn ở trong sự khống chế của chính phủ liên bang. Ngay tại lúc mấy người tới trước cửa truyền tống, đang muốn thông qua cửa truyền tống, David cảm giác được phía sau xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn, liền nhìn thấy một chiến đội kỵ sĩ từ trong cửa truyền tống khổng lồ xuất hiện, bọn họ toàn thân giáp vàng, giáp ngựa của ngựa chiến cũng là màu vàng tương tự, ở dưới ánh mặt trời tựa như thần linh. Tổng cộng 18 vị kỵ sĩ giáp vàng, tất cả đều là đại địa kỵ sĩ. bọn họ trước chính sau chính hợp thành một chiến trận kỵ sĩ hộ vệ xe bay xa hoa ở giữa. Hai bên cửa của xe bay đều có một kỵ sĩ thủ hộ, khí tức trên người hai kỵ sĩ này không chút che giấu, triển lộ ra khí tức thuộc về thiên không kỵ sĩ. Nhưng mặc kệ là khí thế 18 vị đại địa kỵ sĩ giáp vàng tạo thành chiến trận, hay là khí tức hai vị thiên không kỵ sĩ, đều không thể che giấu khí tức làm linh hồn người ta phát run kia trong xe bay xa hoa. Hoan nghênh lĩnh chủ Ferdinand vĩ đại. Nam tước Blackmo bước nhanh tiến lên, không người hành một cái lễ nửa người tiêu chuẩn nói, tiểu Blackmo, đã là thiên không kỵ sĩ rồi, mấy năm nay tiến bộ không nhỏ nha. Khí tức trong xe bay xa hoa thu liễm, truyền ra một giọng nam hùng hậu nói. Cảm ơn ngài khích lệ, trong thanh âm của nam tước Blackmo mang theo kích động nói, sau đó hắn lại không người tiếp tục nói, lĩnh chủ nhà tôi đang chờ ngài, đã lâu chưa gặp hắn, tôi sẽ trực tiếp qua đó, giúp tôi tiếp đón tốt đám thủ hạ này. Lĩnh chủ Ferdinand như rất vui vẻ nói, sau đó xe bay bay lên trời, cũng không thông qua cửa truyền tống loại nhỏ, mà là hướng không trung bay đi. Khi xe bay xa hoa bay lên không xuất hiện ở không trung, hai chiếc xe bay xuất hiện ở trước xe bay xa hoa, như dẫn đường cho xe bay xa hoa, ba chiếc xe bay rất nhanh đã biến mất ở trong bầu trời. Thần linh của ta, đó là lĩnh chủ Ferdinand vĩ đại, tôi tận mắt thấy lĩnh chủ Ferdinand vĩ đại. Thiên không kỵ sĩ Gilbert thấp giọng cảm thán nói. David rất muốn nói cho thiên không kỵ sĩ Gilbert, hắn cũng chưa nhìn thấy lĩnh chủ Ferdinand, nhìn thấy chỉ là xe bay, vị lĩnh chủ Ferdinand kia từ đầu tới cuối đều chưa lộ mặt, vị lĩnh chủ Ferdinand này là ai? David thấp giọng hỏi. Thiên không kỵ sĩ Gilbert dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn về phía David, không rõ David sao có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Nam tước Arthur, ngài xưng hô trước tên vị lĩnh chủ này nhất định phải mang theo hai chữ vĩ đại. Ngài chưa nhìn thấy huy hiệu trên chiếc xe bay đó sao? Thiên không kỵ sĩ Gilbert trầm giọng nói, David trước đó thực sự chưa chú ý tới huy hiệu trên xe bay, hắn hoàn toàn bị khí thế kỵ sĩ giáp vàng, thiên không kỵ sĩ cùng lĩnh chủ Ferdinand ảnh hưởng, đối với hắn người tinh thần rất mạnh như vậy mà nói, loại ảnh hưởng này so với người khác càng sâu hơn. Nhưng trí nhớ của hắn là cực kỳ cường đại, nhớ lại một lần liền mang hình ảnh vừa rồi một lần nữa từ trong trí nhớ điều ra, trên xe bay xa hoa. Một cái huy hiệu sư tử màu vàng nhạt. Huy hiệu sư tử vàng, gia tộc Berger. David hầu như là thốt ra, gia tộc Berger cũng là quý tộc đỉnh cấp, vậy vị lĩnh chủ Ferdinand này chính là gia chủ của gia tộc Berger, đối với gia chủ loại quý tộc đỉnh cấp này, đã không có ai sẽ xưng hô tước vị của họ, bởi vì mỗi một vị gia chủ quý tộc đỉnh cấp, đều là chúa tể của mấy tinh cầu, quyền lực của họ ở trên tinh cầu lãnh địa chí cao vô thượng, lời họ nói chính là thiết luật. Một lời có thể quyết định sinh tử. Nam tước Arthur, ngài rốt cuộc nhớ ra rồi. Thiên không kỵ sĩ Gilbert lắc đầu nói. Vị lĩnh chủ Ferdinand vĩ đại này là thánh điện kỵ sĩ. David nhớ lại khí tức khủng bố vừa rồi, không khỏi lên tiếng hỏi. Huyết mạch kim sư là huyết mạch chiến lực cực kỳ dũng mãnh, các đời kim sư chi chủ đều là thánh điện kỵ sĩ, chỉ là không ngờ tiệc rượu lần này lĩnh chủ Ferdinand vĩ đại thế mà sẽ ra mặt. Trên mặt thiên không kỵ sĩ Gilbert có biểu cảm nói không nên lời. Dựa theo đạo lý mà nói, tiệc rượu lần này tuy quy cách cực cao, nhưng còn chưa cao đến mức cần lĩnh chủ tự mình đến, cái này chỉ có thể nói rõ mục đích tổ chức tiệc rượu trừ cha ly đính hôn, hẳn là còn có nguyên nhân người ngoài không biết. Mặc kệ là nguyên nhân gì, lần này có lĩnh chủ đến tham dự tụ hội, chắc chắn sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với toàn bộ thần chúc đại thế giới, tuy không có bao nhiêu quan hệ với mình. Nhưng trong lòng thiên không kỵ sĩ Gilbert vẫn tràn ngập cảm xúc, David không phải lần đầu tiên nhìn thấy cường giả cấp 5, nhưng mỗi một lần đều cho hắn rung động thật lớn, lĩnh chủ Ferdinand này ngay cả mặt mũi cũng chưa nhìn thấy, nhưng ở hắn trong tinh thần lại chói mắt giống như một hành tinh. Thậm chí khiến hắn cảm giác không dám nhìn thẳng, hắn nghĩ nếu ở trong tiệc rượu gặp lại cường giả như vậy, hắn có thể thất thố hay không? Mời ba vị theo tôi. Quản sự Kendang lên tiếng nhắc nhở. David và thiên không kỵ sĩ Gilbert lúc này mới từ trong rung động tỉnh táo lại, về phần nói kỵ sĩ Mark trái lại không có cảm giác gì, chỉ cần David không có động tác, kỵ sĩ Mark tất nhiên là không có động tác. Chương 1355, gặp mặt, 1, David xuyên qua cửa truyền tống loại nhỏ, trước mắt không khỏi sáng ngời, trước mặt không là thành lũy phòng thủ nghiêm mật nữa, mà là đang ở quảng trường một lâu đài. David nhìn lâu đài trước mặt, loại lâu đài này nhắm chừng chỉ có ở trong ảo tưởng mới sẽ xuất hiện. Chất liệu đá lâu đài sử dụng là một loại chất liệu đá màu lam nhạt như đá màu ngọc, loại chất liệu đá này chỉnh thể vận dụng cho xây dựng lâu đài, khiến lâu đài tựa như ảo mộng có loại cảm giác không chân thực. đây là đá thiên thanh. David có chút không dám tin nhìn tài liệu lâu đài sử dụng. Dưới chân hắn dẫm cũng là tài liệu tương tự với lâu đài, tất cả đều là đá thiên thanh. Đá thiên thanh là một loại tài liệu luyện kim, tuy không tính là loại đỉnh cấp nhất kia, nhưng cũng là tương đối quý giá. Đương nhiên tương đối quý giá này là chỉ toàn bộ tài liệu luyện kim mà nói, chỉ lấy David mà nói, đá thiên thanh chính là tài liệu luyện kim cấp cao nhất hắn có thể mua được, trên thị trường tài liệu luyện kim đỉnh cấp gần như không thể gặp được. Tuy nói đá thiên thanh là có thể dùng động vạn thần chúc mua, nhưng loại lấy gam để tính giá đó, so với lâu đài khổng lồ trước mặt, David thật lòng không thể tưởng tượng giá trị tài liệu tòa lâu đài này riêng là sử dụng đá thiên thanh. Đương nhiên hắn cũng biết nếu thật sự mang toàn bộ đá thiên thanh nơi này đưa vào thị trường, giá trị đá thiên thanh sợ là sẽ giảm xuống thẳng tắp, nhưng sử dụng tài liệu luyện kim xây dựng lâu đài, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là không có khả năng tin tưởng. Chân David nhẹ nhàng dùng sức điểm một lần, ở trên gạch đá thiên thanh hiện ra một hoa văn mơ hồ, gạch đá thiên thanh trên mặt đất này thế mà tất cả đều là vật phẩm luyện kim. David lần này là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Nam tước Arthur thật sự là nhãn lực tốt, năm đó vì xây dựng lâu đài mình, gia tộc mang toàn bộ đá thiên thanh một mỏ đá thiên thanh khai thác đều dùng cho xây dựng lâu đài, cũng mời một vị tông sư luyện kim, lãnh đạo 10 vị đại sư luyện kim cùng mấy trăm vị luyện kim sư, tiêu phí 20 năm thời gian mới hoàn thành vẽ toàn bộ hoa văn luyện kim của lâu đài, quản sự Kendan kiêu ngạo nói. Vẻ mặt của David quản sự Kendan gặp nhiều lắm rồi, mỗi một người lần đầu nhìn thấy lâu đài mình đều sẽ có vẻ mặt như vậy. Thật sự là công trình khó có thể tưởng tượng, David cảm thán nói. Trong lòng hắn có loại cảm giác, lâu đài mình sử dụng đá thiên thanh xây dựng tuyệt đối không chỉ kiên cố một cái công năng này, chỉ là loại chuyện này hắn cũng không tiện mở miệng hỏi. Nam tước Arthur, đồng bạn của ngài có thể ở bên kia nghỉ ngơi, ngài theo tôi cùng đi trắc bảo, kiến trúc ở bên cạnh của lâu đài chính, thiếu gia Charlie đang chờ ngài, ở lúc đến gần trước chủ bảo, kiến trúc chính của lâu đài, quản sự Kendan không người nói. David nhìn thấy nơi đây vì tiếp đại khách, ở trước chủ bảo bố trí một ít màn che, cho khách lâm thời nghỉ ngơi sử dụng, có hầu gái đi qua trong đó, đưa lên các loại hoa quả đồ uống, bọn họ đến có hơi sớm, khách chờ ở chỗ này cũng không nhiều. Thiên không kỵ sĩ Gilbert, ngài ở lại chỗ này, ta mang theo kỵ sĩ Mark đi gặp Charlie. David nói với thiên không kỵ sĩ Gilbert, Nam tước Arthur, cực kỳ cảm tạ. Thiên không kỵ sĩ Gilbert biết David đây là nói cho hắn. Việc dẫn hắn tiến vào đã hoàn thành, hắn không người cảm tạ nói, quản sự Kendan nhìn thấy David vẫn dẫn theo một vị thiên không kỵ sĩ, cùng không nói gì, vị nam tước Arthur này có chút đặc thù, ít nhất hắn trước kia cũng chưa từng thấy Charlie sẽ coi trọng như thế đối với người bạn nào, cho nên chỉ cần David không làm ra chuyện quá mức thất lễ, hắn cũng không chuẩn bị can thiệp. Sau khi cáo từ với thiên không kỵ sĩ Gilbert, David cũng không suy xét thiên không kỵ sĩ Gilbert tiếp xúc cùng quý tộc đỉnh cấp như thế nào. Hắn theo phía sau quản sự Kendan, hướng về trắc bảo đi qua. Nam tước Arthur, ngài đã tới rồi. Lúc tới trắc bảo, Charlie đang ở trong đại sảnh trắc bảo chờ, khi nhìn thấy David vẻ mặt hắn cực kỳ vui sướng. Kỵ sĩ Charlie, ngài sợ là sắp bước vào đại địa kỵ sĩ rồi nhỉ? David cũng nhìn Charlie từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói. Khí tức Charlie tiếp cận đại địa kỵ sĩ, tuy còn chưa hoàn thành đạt tới trình độ đại địa kỵ sĩ, lại kém không xa. Gần đây tu luyện có cảm ngộ, nhưng cách tấn thăng còn sớm lắm, ít nhất cũng cần 2 tháng thời gian mới có thể hoàn toàn đột phá. Trong miệng Charlie nói khiêm tốn, trên mặt lại hoàn toàn là nét đắc ý, lấy tuổi của Charlie, đã sắp trở thành đại địa kỵ tuyệt đối là thiên tài. Như gia tộc Mên loại gia tộc đỉnh cấp này, đối với dạy kỵ sĩ có một bộ lý luận của mình, kỵ sĩ giai đoạn đầu gia tộc sẽ chỉ cung cấp tài nguyên tương ứng, cũng sẽ không cho đường tắt gì. Đoạn thời kỳ này là thời điểm kỵ sĩ đặt nền móng, không thể vì đẩy nhanh tốc độ tu luyện mà ảnh hưởng đến về sau phát triển. Trên thực tế tu luyện kỵ sĩ giai đoạn đầu muốn đẩy nhanh tốc độ rất dễ dàng, có thuốc khiến lực lượng huyết mạch sinh động, có thuốc khiến lực lượng huyết mạch tăng tốc sinh thành vân vân. Những thuốc này sau khi sử dụng đều có thể khiến kỵ sĩ tu luyện giai đoạn đầu càng thêm nhanh chóng, nhưng hậu quả cũng rõ ràng, đó chính là sẽ tổn thất huyết mạch bổn nguyên. Huyết mạch bổn nguyên của kỵ sĩ là chỗ nguồn suối của huyết mạch. Muốn tăng tốc tu luyện cần ảnh hưởng đến huyết mạch bổn nguyên, huyết mạch bổn nguyên cực kỳ yếu ớt, cực kỳ dễ dàng bị hao tổn. Huyết mạch bổn nguyên một khi bị hao tổn sẽ rất khó khôi phục, có lẽ trong thời gian ngắn nhìn không ra nguy hại, nhưng huyết mạch bổn nguyên không chữa trị hầu như 100% không thể tấn thăng thiên không kỵ sĩ, càng không cần phải nói cảnh giới cao hơn sau đó. Cho nên Charlie tấn thăng đại địa kỵ sĩ cũng là biểu lộ thiên phú của hắn ở trên tu luyện kỵ sĩ, cái này cũng sẽ khiến thân phận người thừa kế của hắn càng thêm củng cố. Chúc mừng! David cười nói, hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra rương chuyên chở giáp xương bên ngoài vũ trụ, Charlie luôn nhớ mãi đặt ở trước mặt Charlie. Đây là cho tôi. Charlie thật sự bất ngờ, lấy thân phận Charlie, bảo vật thế nào hắn cũng có thể đạt được, nhưng giáp xương bên ngoài của liên bang vũ trụ, còn là giáp xương bên ngoài mang năng lực phi hành, lại là rất khó đạt được. Giáp xương bên ngoài ở liên bang vũ trụ chỉ cần xuất xưởng liền có công năng ràng buộc thân phận, phải buộc cùng một chỗ với vòng tay thân phận, còn cần tiến hành xác minh gen đối với người sử dụng mới có thể sử dụng. Chương 1356, gặp mặt, 2, có lẽ liên bang vũ trụ có người có thể giải trừ ràng buộc giáp xương bên ngoài, nhưng loại người này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở thần chúc đại thế giới. Cho dù thần chúc đại thế giới bên này chỉ định cần giáp xương bên ngoài, liên bang vũ trụ bên kia cũng sẽ lắp thêm khóa gen, càng không cần phải nói loại trang bị này là sẽ không bán ra đối với thần chúc đại thế giới. Đương nhiên nếu gia tộc Minh thật sự trả giá đắt, đạt được giáp xương bên ngoài có thể phi hành cũng không phải không có khả năng, nhưng gia tộc Minh cũng sẽ không vì sở thích nhỏ của người thừa kế, liền từ liên bang vũ trụ xa xôi vận dụng mối quan hệ để làm chuyện như vậy. Mặc kệ là loại nguyên nhân nào, Charlie tuy muốn giáp xương bên ngoài có thể phi hành, nhưng mãi chưa thực hiện được. Trước đó ở David bên này chơi đùa giáp xương bên ngoài vũ trụ, loại cảm giác phi hành sảng khoái đó, khiến hắn muốn ngừng mà không được. Không ngờ David thế mà mang giáp xương bên ngoài vũ trụ này tặng cho hắn, hắn biết đây là vật kỷ niệm David từ liên bang vũ trụ mang về. Thu lại đi, hôm nay lại không thể dùng. David cười nói, ha ha, lời cảm tạ tôi không nói nữa. Charlie cười lớn vỗ vỗ rương chuyên chở giáp xương bên ngoài vũ trụ, nói, sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, dò hỏi, nhưng ngài sẽ không chỉ chuẩn bị cái này chứ. David tất nhiên là biết hắn nói là cái gì, tùy tay ném cho Charlie một cái nhẫn không gian. Charlie tiếp nhận nhẫn không gian, phát hiện 50 cái bát nhỏ bên trong, cái miệng của hắn không khỏi há hốc, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Hắn cho rằng chuyện chính xác nhất mình làm chính là mang trang viên Kinia tặng cho David. Trước đó canh hạt sen noãn tâm chỉ có thể tính là một trong rất nhiều món ngọt đỉnh cấp, tuy nói cũng là có 102, nhưng cũng không phải quan trọng như vậy. Nhưng từ sau khi ăn canh hạt sen noãn tâm David nấu nướng, Charlie liền có nhận thức mới đối với mỹ thực, ca ca thân ái, có chuyện gì vui như vậy? Một thanh âm tỏ ra hơi âm nhu truyền tới, David quay đầu nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn mặc lễ phục thuần màu trắng đang từ cửa lớn đi đến, trên mặt thiếu niên này mang theo nụ cười, nhưng không biết như thế nào. David cảm giác nụ cười này đặc biệt giả dối. Ai ơn, em tới làm gì? Tâm tình tốt của Charlie lập tức liền toàn biến mất, hắn trầm giọng hỏi. Phụ thân đại nhân nghe nói ân nhân cứu mạng của ngài tới đây, bảo em nói anh dẫn theo ân nhân cứu mạng đi gặp người. Ai ơn tự như không để ý giọng điệu của Charlie, vẫn như cũ mang theo nụ cười nói. Chỉ là David nhạy bén cảm ứng được khi đối phương nói đến ân nhân cứu mạng, đối với hắn có ác niệm rõ ràng. Nếu nơi này không phải lâu đài Mênh, David ở sau khi cảm nhận được loại ác niệm này, sẽ lập tức suy xét ra tay hoàn toàn giải quyết việc phiền toái hay không. Nhưng Ion này xem ra ở gia tộc Mênh thân phận không đơn giản, chỉ cần đối phương không chủ động ra tay trước, hắn liền không thể ra tay. Được, anh biết rồi, Charlie phất tay nói, sau đó mang giáp xương bên ngoài vũ trụ, trên sàn thu vào nhẫn không gian, đeo nhẫn không gian ở trên ngón tay, sau đó quay đầu nói với David, cha tôi muốn gặp ngài. Tôi dẫn ngài qua đó. Charlie cũng không gọi Ion, Ion cũng không đuổi theo, mâu thuẫn giữa bọn họ dù là David người ngoài này cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Biết không, Ion đó là em trai của ta, em trai ruột thịt. Charlie ở lúc đi ra khỏi trắc bảo thấp giọng nói, trong giọng điệu tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy vì sao, David chưa nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng là muốn hỏi quan hệ giữa bọn họ tại sao có thể như vậy, chuyện tôi lần trước rời nhà trốn đi. Người biết cũng không nhiều, tín đồ tà thần không chỉ đã biết, hơn nữa tìm hiểu được điểm dừng chân của tôi. Sau tôi mới phát hiện trên một tấm bùa hộ mệnh ma pháp Ion tặng trên người có dấu ấn truy tung. Charlie tự như là tìm được một đối tượng có thể mở lòng, không hề giữ lại nói. David nghe xong lại cả kinh, theo lời của Charlie, Ion kia chính là muốn gia hại anh trai ruột. Vì thân phận người thừa kế. David mặc dù có suy đoán, nhưng vẫn không dám tin hỏi. Đúng thế. Vì thân phận này, hắn cho rằng trừ bỏ tôi là có thể trở thành người thừa kế, nhưng hắn chỉ là, Charlie nói tới đây đột nhiên nghĩ tới xuất thân của nam tước Arthur, vội vàng ngừng lại, xem vẻ mặt Charlie, David cũng biết hắn muốn nói là cái gì. Hắn là con tư sinh. David lên tiếng hỏi. Đúng vậy, tôi dù có chết, cũng không tới lượt hắn đến kế thừa vị trí gia chủ, hắn nghĩ quá đơn giản rồi, Charlie cười lạnh, nói. Chẳng lẽ gia tộc không biết nói sao? David lại hỏi, sao có khả năng không biết, chỉ là phụ thân chưa mở miệng, không có ai dám ra tay động vào Iron, năm đó phụ thân có lỗi với mẫu thân của Iron, cho dù Iron ra tay với tôi, nhưng chỉ cần không có chứng cứ thực chất, phụ thân sẽ không xử lý Iron. Charlie nói tới đây trên mặt một lần nữa lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, lấy nội tình của gia tộc mình, điều tra việc Charlie bị tập kích cũng không khó, người có thể biết Charlie rời khỏi gia tộc chỉ có một chút. David lắc lắc đầu, loại đấu đá trong nhà quý tộc đỉnh cấp này thật sự là làm người ta không nói được lời nào. Iron liên lạc với tín đồ tà thần muốn hại chết anh trai, loại hành vi này thế mà chưa bị trừng phạt, đương nhiên Iron tuy không có việc gì, nhưng những người đó bên cạnh hắn hầu như đều bị giết sạch. Iron luôn cho rằng tôi trả thù. Giọng điệu Charlie chuyển thành thoải mái nói, khi nói chuyện đã đi tới chỗ cửa hông lâu đài chính. Nam tước Arthur, kỵ sĩ này là vệ sĩ của ngài sao? Charlie quay đầu nhìn thoáng qua kỵ sĩ Mark hỏi. Đúng vậy, nếu không được tôi để hắn lại chỗ này, David cho rằng gặp phụ thân của Charlie không thể mang kỵ sĩ Mark, mỉm cười nói. Dẫn theo thì dẫn theo đi, dù sao không sao cả. Charlie cười phất tay nói. Có người hầu mở cửa cho Charlie, ba người đi vào cửa hông, đạp cầu thang mềm đi lên lầu ba. Từ cửa hông vào lầu chính, cũng không trải qua đại sảnh, cho nên cũng chưa kinh động bất luận kẻ nào. Ở nơi này David chưa mang ảnh thì thả ra, bởi vì hắn biết nơi này là có thánh điện kỵ sĩ, hắn không biết thánh điện kỵ sĩ có thể phát hiện ảnh thị hay không, nhưng nếu có ai có thể phát hiện bóng dáng ảnh thị, cường giả cấp 5 thánh điện kỵ sĩ khả năng lớn nhất. Quản gia Hayes, phụ thân đang bận sao? Trong hành lang lầu ba, Charlie hướng quản gia Hayes dò hỏi, chủ nhân vừa rồi phân phó, ngài cùng bạn ngài tới đây liền trực tiếp đi vào. Quản gia Hayes vừa mở ra cửa bằng gỗ vừa nói, chương 1357, lĩnh chủ, 1, David đã sớm miễn dịch đối với mọi thứ xa hoa xung quanh, bởi vì bất cứ một chỗ nào hắn vừa rồi đi qua, tùy ý đều là tài liệu luyện kim vô cùng quý giá chế thành vật phẩm luyện kim, ngay cả cái cửa bằng gỗ này cũng là như thế. Đừng nhìn chỉ là cửa bằng gỗ, nhưng David có thể rõ ràng cảm giác được hoa văn ngăn cách bên trên, cảm ứng hoa văn, đây còn là hoa văn mặt ngoài có thể thấy được. Ở nháy mắt cửa gỗ mở ra, David cảm giác toàn bộ lông tóc đột nhiên dựng thẳng lên, đây là phản ứng bản năng khi đối mặt sinh vật cường đại không thể địch nổi. Mạnh, rất mạnh. David vừa đi vào phòng vừa nghĩ, David thấy được phụ thân của Charlie, lĩnh chủ gia chủ cao của gia tộc quý tộc đỉnh cấp. Chỉ là không ngờ đây thế mà sẽ là một phân thân năng lượng, không phải chân thân của lĩnh chủ Gao. Bóng người ngồi ở sau bàn gỗ rộng lớn tuy cũng mặc trường bào quý tộc, nhưng giống với thân thể cho người ta có một loại cảm giác hư ảo, bộ trường bào quý tộc kia cũng là năng lượng tạo thành. Arthur, tôi có thể gọi cậu như vậy nhỉ? Lĩnh chủ Gao mặt mang mỉm cười nhìn David hỏi. Đương nhiên, lĩnh chủ Gao vĩ đại. David không mình hành lễ nói, đồng thời. David thông qua tinh thần hướng kỵ sĩ Mark phát ra mệnh lệnh, kỵ sĩ Mark cũng cúi người tương tự. Vẻ mặt phân thân năng lượng của lĩnh chủ Gao cùng thân thể chân thật cũng không có khác biệt, David có thể cảm giác được thiện ý cùng ý thân cận của đối phương. Arthur, con tôi Charlie luôn biết trêu vào một ít phiền toái, lần trước may mà có cậu trợ giúp, mới khiến nó bình an trở về, làm phụ thân mượn cơ hội lần này tôi muốn giáp mặt cảm tạ cậu, lĩnh chủ Gao cười hơi không người nói với David. Sự kiện đó Charlie đã từng cảm tạ tôi cũng nhận quà rồi, ngài cảm tạ khiến tôi không đảm đương nổi. David vội vàng không người hoàng lễ nói, món quà Charlie tặng ra tôi cũng biết, nhưng đối với thiên tài chỉ 2 tháng thời gian đã từ kỵ sĩ nhập môn tới thực lực bây giờ tiếp cận đại địa kỵ sĩ, nhắm chừng những món quà đó cũng không được cậu đặt ở trong mắt nhỉ. Lĩnh chủ Gao bị David đáp lại làm cho cười to lên, hắn cũng chưa từng gặp kỵ sĩ chính thức ở trước mặt hắn tự nhiên đáp lời như thế. Không dám nghĩ như vậy, tôi cực kỳ hài lòng đối với trang viên Kinia. David chân thành nói, lời của hắn tất nhiên là xuất phát từ thật lòng, nếu không phải đạt được trang viên Kinia, hắn làm sao có thể có được cánh thiên sứ chiến đấu, chính là có được cánh thiên sứ chiến đấu, mới có thể khiến tốc độ tu luyện của hắn được tăng lên nhanh như vậy. Nam tước Arthur, ngài cũng sắp tấn thăng đại địa kỵ sĩ rồi. Charlie bên cạnh trợn tròn mắt hỏi, Charlie vừa rồi còn ở David trước mặt đắc ý việc mình sắp tấn thăng, bây giờ nghe được lĩnh chủ Gao nói, David cũng sắp tấn thăng đại địa kỵ sĩ, điều này làm hắn cảm giác cực kỳ không tốt, còn cần một ít ngày. David biết suy nghĩ của Charlie, cho nên có chút mơ hồ nói, Charlie, con ngày thường tu luyện quá không chuyên tâm, tự cho là thiên phú tốt, phải biết rằng thế giới này có rất nhiều người thiên phú càng tốt hơn so với con muốn trở thành thánh điện kỵ sĩ cần càng thêm cố gắng mới được. Lĩnh chủ Gao trầm giọng dạy dỗ Charlie. Vâng, phụ thân. Charlie không người đáp. Arthur, chuyện chủ thành Bama bên kia gia tộc Nice bị diệt môn nghĩ hẳn cậu là biết đến nhỉ. Lĩnh chủ Gao quay đầu nói với David. David nghe được lĩnh chủ Gao nói tới chuyện gia tộc Nice bị diệt môn, trong lòng cả kinh, nhưng trên vẻ mặt và tinh thần đều mạnh mẽ duy trì không thay đổi, hắn là biết đối mặt cường giả cấp 5, hắn mặc kệ là bất cứ khác thường nào trên tinh thần hay vẻ mặt. Đều sẽ bị lĩnh chủ Gao phát giác. Hắn không biết lĩnh chủ Gao nói tới chuyện này là có ý tứ gì, chẳng lẽ là gia tộc mình đã phát hiện cái gì? Trong lòng David nghĩ, lại không tin có người nào sẽ phát hiện cái gì, bởi vì hắn tự nhận là làm cực kỳ sạch sẽ, sẽ không để lại bất cứ chứng cứ gì. Phải biết rằng hắn ở Liên bang Vũ trụ từng làm vô số lần chuyện như vậy, lấy thiết bị tiên tiến của Liên bang Vũ trụ cũng không thể truy tra được hắn, thần chúc đại thế giới bên này hắn cũng tin tưởng tương tự như thế. Đúng vậy, chuyện này tôi biết. David không người trả lời, không cần khẩn trương như vậy, mặc kệ là ai làm sự kiện đó, việc này đều đã quyết định là tín đồ tà thần gây nên. Lĩnh chủ Gao nói tới đây, ánh mắt đảo qua kỵ sĩ Mark luôn không người đứng. Từ khi David tiến vào lâu đài bắt đầu, lĩnh chủ Gao đã phát hiện kỵ sĩ Mark đi theo phía sau David. Một vị thiên không kỵ sĩ ở trong mạng lưới tình báo của gia tộc mình không có bất cứ ghi chép nào, cũng đủ khiến hắn chú ý. Đặc biệt trước đó có người hoài nghi gia tộc Lucer mang gia tộc Nice diệt môn, chỉ là bởi vì gia tộc Lucer không có thực lực tương ứng, tuy có hoài nghi lại không giải quyết được gì. Bây giờ gia tộc Lucer lại xuất hiện một vị thiên không kỵ sĩ, cái này không thể không làm người ta một lần nữa nhớ tới khả năng vụ án gia tộc Nice diệt môn. Khiến lĩnh chủ Gao chú ý nhất là thái độ của kỵ sĩ Mark, từ khi tiến vào gian phòng này, toàn bộ sức chú ý của vị kỵ sĩ Mark này đều ở trên người nam tước Arthur. Cũng chưa bởi vì đối mặt hắn thánh điện kỵ sĩ này có bất cứ ảnh hưởng nào. Đối với loại trạng thái này của kỵ sĩ Mark, chỉ có trên thân loại kỵ sĩ cực độ trung thành kia mới có thể xuất hiện. Đây là một loại trạng thái trung thành đối với chủ nhân vượt qua tất cả. Ở dưới loại trạng thái này, mặc kệ là kẻ địch thế nào, chỉ cần có gan nguy hại đến sinh mệnh chủ nhân, kỵ sĩ này đều sẽ bộc phát ra toàn bộ thực lực, cho dù là đối mặt thánh điện kỵ sĩ. Dù là trong gia tộc mình, kỵ sĩ như vậy cũng rất ít. Có thể đạt tới thiên không kỵ sĩ càng không có một ai. Cái này cũng không phải nói thiên không kỵ sĩ của gia tộc mình không đủ trung thành, mà là mỗi một vị thiên không kỵ sĩ đều là trải qua trăm ngàn lần rèn luyện mới có thể đạt thành. Trong quá trình này bọn họ đã trải qua quá nhiều. Bọn họ ở trên trung thành còn cần cộng thêm quý trọng đối với sinh mệnh mình, bọn họ sẽ có tư tâm của mình. Có một số là muốn giữ lại sinh mệnh trở thành kỵ sĩ cường đại hơn, có một số là vì người yêu, có một số là vì hậu bối. Mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn họ không có khả năng giữ được trung thành vô điều kiện của ban đầu. Có lẽ có thể nói, chỉ cần là con người sẽ có tạp niệm, chỉ có số ít kỵ sĩ bị tẩy não mới có thể như thế. Chương 1358, Lĩnh chủ, 2, Lĩnh chủ Gao trước kia từng gặp loại thiên không kỵ sĩ này, đó chính là kỵ sĩ phục vụ cho thần linh, nhưng trên người kỵ sĩ Mark rõ ràng không có loại dấu vết tín ngưỡng đó. Lĩnh chủ Gao chỉ có thể xem kỵ sĩ Mark xuất hiện là một loại may mắn của nam tước Arthur, có thể thu người tài giỏi như thế ở bên người. Ở vài ngày sau, sẽ có một lần hành động nhằm vào căn cứ của thần bóng tối, vốn tôi còn đang suy xét vấn đề cậu có thể tham gia hay không, nhưng nhìn thấy bên cạnh cậu có thiên không kỵ sĩ bảo hộ, cậu liền đi tham gia lần hành động này đi. Lĩnh chủ Gao tiếp tục nói, David nghe ngẩn ra, hành động nhằm vào căn cứ thần bóng tối, lĩnh chủ Gao cũng chưa nói là ai tổ chức. Càng không nói tình huống cụ thể, khiến hắn có chút không rõ hàm nghĩa trong đó. Charlie ở một bên khẽ đẩy David một phát, khiến David tỉnh táo lại. Cảm ơn lĩnh chủ Gao vĩ đại. David không người cảm tạ. Trong lần hành động này biểu hiện cho tốt, cộng thêm công huân trước đó cậu đánh chết ba tín đồ tà thần cấp 3, tin tưởng đổi một phần tước vị tử tước không có vấn đề. Lĩnh chủ Gao cười nói, David lúc này mới hiểu sắp xếp của lĩnh chủ Gao. Vì lĩnh chủ Gao này đại khái là cho rằng trước đó biệt thự cộng thêm trang viên Kinia cũng không cách nào so sánh với việc cứu Charlie, cho nên muốn thông qua cái này để thưởng cho David. Được rồi, chính sự đã nói xong, Charlie, thứ tốt con nói là cái gì? Lĩnh chủ Gao ngừng thân thể David đang muốn cảm tạ lần nữa, cười hướng Charlie hỏi. David cảm giác được lĩnh chủ Gao chỉ là nhẹ nhàng phất tay, thân thể hắn như là bị một cái tay to đỡ, khiến thân thể hắn như thế nào cũng không sao không xuống. Năng lượng trên cái tay to lớn này cực kỳ ngưng thực, cùng là lực lượng huyết mạch, lại khiến David có một loại cảm giác ở tâm hải không gian của kỵ sĩ Mark nhìn thấy kết tinh huyết mạch kia. Đừng nhìn tâm hải không gian của kỵ sĩ Mark có thể ngưng kết ra kết tinh huyết mạch, nhưng kỵ sĩ Mark lại không cách nào vận dụng lực lượng huyết mạch trạng thái cố định, chỉ có thể điều động lực lượng huyết mạch trạng thái dịch tới gần kết tinh huyết mạch. Nhưng lĩnh chủ Gao chỉ là nhẹ nhàng phất tay, liền mang một bàn tay to do lực lượng huyết mạch trạng thái cố định ngưng kết thành sử dụng ra. David lúc này tràn ngập tò mò đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đây là một loại thực lực thế nào, phải biết rằng trước mặt cũng không phải là chân thân lĩnh chủ Gao, chỉ là một phân thân năng lượng mà thôi. Phụ thân, đây là canh hạt sen noãn tâm nam tước Arthur đưa tới, ngài nếm thử. Charlie như là hiến vật quý từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái bát nhỏ, chính là canh hạt sen noãn tâm David đưa tới. David có chút ngây người, phân thân năng lượng này làm sao thưởng thức canh hạt sen noãn tâm? Chẳng lẽ phân thân năng lượng còn có thể ăn hay sao? Lại cẩn thận xem xét phân thân năng lượng của lĩnh chủ Gao, hắn lại mang ý tưởng này dứt bỏ. Phân thân năng lượng nếu nhìn kỹ, có thể thấy được hoàn toàn là do năng lượng tạo thành, cũng không phải thân thể chân thật, sao có khả năng ăn? Canh hạt sen noãn tâm, không phải là đặc sản trang viên con tặng cho Arthur sản xuất sao? Lúc ấy tặng cho con trang viên đó chính là vì canh hạt sen noãn tâm này có thể cho thân thể của con giảm bớt tai họa ngầm do tu luyện mang đến. Lĩnh chủ Gao vương bàn tay năng lượng tiếp nhận bát nhỏ, trong miệng nói. David chỉ biết trang viên Kinia là quà sinh nhật của Charlie, lại không ngờ lại là chuẩn bị cho Charlie tu luyện. Con sớm đã vượt qua thời kỳ đặt nền móng, trước kia hiệu quả canh hạt sen noãn tâm đã sớm gần như bằng không. Nam tước Arthur nấu canh hạt sen noãn tâm lại có thể khiến con cảm giác được cảm giác ban đầu ăn canh hạt sen noãn tâm, tặng cho nam tước Arthur là chuyện chính xác nhất con làm. Charlie lại đắc ý nói. Đối với gia tộc Mên mà nói, canh hạt sen noãn tâm loại bảo vật này có rất nhiều loại, sau khi dùng ăn nhiều đều sẽ chậm rãi mất đi hiệu quả. David là tông sư nấu nướng, hơn nữa, tông sư nấu nướng này so với bất cứ tông sư nấu nướng nào của thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ cũng càng mạnh hơn. Bởi vì đến một cấp này, đã không phải chỉ dựa vào trình độ nấu nướng để nấu nướng thức ăn, mà là dựa vào tinh thần cường đại để mang nguyên liệu nấu ăn phát huy đến mức tận cùng. Nhưng muốn luận đến tinh thần, David thiên phú tinh thần này thông qua hấp thu năng lượng linh hồn vô số người trưởng thành lên, so với bất cứ người có thiên phú tinh thần nào cũng mạnh hơn. Lại thêm trong hạt sen noãn tâm tài liệu này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh, nhắm chừng không ai có thể so với David càng thêm quen thuộc loại năng lượng sinh mệnh này, hắn khống chế đối với năng lượng sinh mệnh càng thêm tự nhiên. David nấu canh hạt sen noãn tâm, nhìn như bình thường, thật ra lại là mang năng lượng sinh mệnh trong món ngọt này hoàn toàn kích hoạt. Vô luận là trên hương vị hay hiệu quả đều đạt tới độ cao tông sư nấu nướng khác không thể đạt tới. Lĩnh chủ Gao mỉm cười nghe Charlie giải thích, hắn thật ra cùng không để ý một chút sản nghiệp, đây là phương thức ở chung của hắn cùng Charlie. Lấy thực lực của hắn, đã rất khó ở chung với ai, hắn cần tìm một ít đề tài trao đổi với Charlie, mới có thể giữ được cảm tình giữa cha con. Sau khi đạt tới thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lĩnh chủ Gao liền cảm giác được cô độc. Loại cảm giác đối mặt bất luận kẻ nào cũng có thể một tay bóp chết đó, làm người ta luôn không tự giác cao cao tại thượng. Lĩnh chủ Gao có khi cảm giác, có lẽ đây là cảm giác của thần linh đối đãi phàm nhân đều là con kiến. Lĩnh chủ Gao mang bát nhỏ đặt ở trên bàn trước mặt, trên bàn hiện ra từng đạo hoa văn, tiếp theo một hào quang màu trắng bao vây cái bát nhỏ theo đó biến mất không thấy. David nhận ra đây là pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy phân thân năng lượng lĩnh chủ Gao nhắm mắt, trên mặt xuất hiện vẻ mặt hưởng thụ, giống như là phân thân năng lượng đang nhấm nháp canh hạt sen noãn tâm kia. Qua 2 phút, phân thân năng lượng lĩnh chủ Gao mở mắt, trên mặt toát ra vẻ mặt đặc biệt nhìn về phía David. Mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều có phiền toái tương tự, đó chính là cảm tình lạnh nhạt, loại cảm tình lạnh nhạt này là theo thời gian chậm rãi biến hóa. Loại tình huống này ở trong ghi chép của thánh điện kỵ sĩ trước kia cũng đều có lượng lớn ghi lại. Không có ai muốn biến thành quái vật không có cảm tình, nếu hoàn toàn mất đi cảm tình, như vậy các thánh điện kỵ sĩ này cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Chương 1359, Iron, 1, thánh điện kỵ sĩ mất đi cảm tình, kết quả tốt nhất chính là trở thành cái xác không hồn, ở trong mắt bọn họ không có gia tộc, không có người thân, có chỉ là chính mình. Cái này còn là tốt, thậm chí trên lịch sử có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cá biệt sẽ vì tăng lên thực lực, ở sau khi mất đi cảm tình giết sạch mọi người của gia tộc, giết chết mọi thứ trong mắt nhìn thấy, trở thành một cỗ máy giết chóc. Thậm chí một tinh cầu cũng sẽ bị thánh điện kỵ sĩ hủy diệt, đây đều là thứ từng xảy ra, cho nên các thánh điện kỵ sĩ đều sẽ cẩn thận thông qua các loại phương thức giữ lại tình cảm của mình đối với mọi việc, như lĩnh chủ Gao trân trọng đối với con của mình, chính là một loại phương thức. Vì không ảnh hưởng loại cảm tình này, lĩnh chủ Gao biết rõ Aion bán đứng Charlie, cũng chưa xuống tay đối với Aion, chỉ là mang tất cả người bên cạnh Aion thanh lý toàn bộ. Lĩnh chủ Gao lo lắng nếu hắn xuống tay đối với Aion đứa con trai này, hắn có thể sẽ mất đi một bộ phận cảm tình đối với con cái, khiến hắn cách vô tình tiến thêm một bước. Nhưng hôm nay hắn lại ăn được thức ăn có thể khiến hắn động lòng, loại cảm động đó canh hạt sen noãn tâm vào miệng, là điều hắn rất nhiều năm cũng chưa cảm thụ. Điều này làm trình độ coi trọng của lĩnh chủ Gao đối với David lập tức tăng thêm rất nhiều, trong lòng hắn tính toán như thế nào không cho David bị nguy hại, có thể một mực cung cấp cho hắn loại thức ăn này. Đương nhiên hắn cũng không tính mang David mạnh mẽ giữ ở bên người, nếu làm như vậy, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến quan hệ giữa hắn với Charlie, đây cũng là điều hắn không muốn nhìn thấy. Charlie từ nhỏ đến lớn, bạn bè thật sự rất ít, thật không dễ gì có David người bạn này, hắn cũng không muốn phá hỏng. Charlie, canh hạt sen loãng tâm này có tác dụng với ta, còn có bao nhiêu cho ta hết, lĩnh chủ Gao cười nói với Charlie. Còn có 49 phần, đều ở đây. Charlie tuy cực kỳ yêu thích đối với canh hạt sen noãn tâm, nhưng hắn cũng biết mỗi một loại vật phẩm hữu dụng đối với lĩnh chủ Gao đều là cực kỳ khó được, thậm chí hàng năm gia tộc đều sẽ phái ra lượng lớn nhân thủ thu thập ở cả thế giới, cho nên hắn không do dự mang canh hạt sen noãn tâm còn lại tất cả đều lấy ra, không giữ lại một chút nào, hắn mang nhẫn không gian trên ngón tay trực tiếp tháo xuống đặt lên bàn. Đứa nhỏ ngoan, con dẫn theo Arthur đi chuẩn bị một chút, tiệc rượu lập tức sẽ bắt đầu. Lĩnh chủ Gao cười to nói. Lĩnh chủ Gao cũng không đưa ra yêu cầu với David chuyện nấu nướng canh hạt sen noãn tâm, loại chuyện này về sau do Charlie nhắc tới ngược lại tốt hơn chút. Vâng, phụ thân. Charlie không người đáp, David cùng kỵ sĩ Mark cũng không mình hành lễ, sau đó bọn họ cùng nhau rời khỏi phòng. Trên mặt lĩnh chủ Gao mang theo nụ cười nhìn nhẫn không gian, lần tụ hội này thức ăn chiêu đãi xem như đã có, nhắm chừng sau lần này, đám bạn già kia của hắn sợ là cần mất máu nhiều rồi. Nam tước Arthur. Tôi đi chuẩn bị trước một chút, một lát nữa ở trên tiệc rượu gặp, tôi sắp xếp quản sự Kendan phục vụ ngài. Sau khi lẫn nửa từ cửa hông đi ra khỏi lâu đài chính, Charlie ấy nấy nói, hôm nay là ngày vui của ngài, mau đi chuẩn bị đi. David cười phất tay nói, vẫn như cũ là quản sự Kendan quen thuộc kia, dẫn theo David và kỵ sĩ Mark đi tới trên quảng trường, lúc này trong quảng trường đã có thêm biểu diễn vũ đạo, mười mấy cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đang nhảy điệu nhảy khoe được hết dáng người. Những khách ngồi ở trong lều lụa mỏng cũng nhiều lên không ít, bọn họ có một số cười nói, có một số thì vừa uống rượu vang vừa xem biểu diễn. Quản sự Kendan dẫn theo David tới trong một lều lụa mỏng bỏ trống, sắp xếp David ngồi xuống. Nam tước Arthur, tôi ở ngay bên cạnh, ngài có việc gì đều xin dặn dò tôi. Quản sự Kendan sau khi không người nói với David, liền đứng ở bên ngoài lều trại lụa mỏng. Hành vi của quản sự Kendan rõ ràng là khiến khách khứa đến có chút kinh ngạc. Phải biết rằng có thể tới nơi này tham gia tiệc rượu, không có một ai là thân phận bình thường, nhưng dù như vậy, cũng không có ai có loại đãi ngộ đặc thù này của David. Nhưng thân phận David rất dễ biết, trên lễ phục tham gia loại tiệc rượu này mặc đều sẽ có huy hiệu dấu hiệu tương ứng, chỉ nhìn huy hiệu báo bóng đêm góc áo lễ phục trên người David, các quý tộc nơi này đều đã biết gia tộc tương ứng hắn. Một tên may mắn. Kỵ sĩ Gan nhìn lướt qua David bên kia thấp giọng nói. Bọn họ nhóm nam nữ trẻ tuổi này đều là theo trưởng bối gia tộc tới đây tăng thêm trải đời, lấy thân phận bọn họ còn chưa có tư cách một mình tham dự tiệc rượu như vậy, cho nên đối với David có được lều trại lụa mỏng riêng, hơn nữa còn có chuyên gia phục vụ cho hắn cảm giác rất khó chịu. Chỉ là một tên nam tước mà thôi. Kỵ sĩ Ly Cốc cũng biểu môi khinh thường nói, tuy bản thân kỵ sĩ Ly Cốc chỉ là một vị kỵ sĩ quý tộc, nhưng thân là người thừa kế gia tộc, hắn tất nhiên là rất chướng mắt đối với tước vị nam tước của David. Hai vị, lễ nghi quý tộc của các người đâu? Sau lưng nói như vậy thật sự là quá thất lễ rồi. Nữ tước An Ma thấp giọng nhắc nhở. Thật ra sau khi kỵ sĩ Ly Cốc nói ra câu này, ở đây trừ kỵ sĩ Gan, sắc mặt đều không dễ coi gì cả. Trong nhóm nam nữ trẻ tuổi này, cũng chỉ có kỵ sĩ Gan và kỵ sĩ Ly Cốc là có khả năng kế thừa tước vị gia tộc, người còn lại đều có được tước vị huân tước cấp thấp nhất. Ở trong gia tộc quý tộc có quyền thế, có điều kiện, bình thường chỉ có hậu bối có được quyền kế thừa sẽ không có tước vị, sẽ chỉ cho một cái xưng hào kỵ sĩ quý tộc bán quý tộc, mà hậu bối khác không có quyền kế thừa lại sẽ trợ giúp bọn họ lấy được tước vị cấp thấp nhất như huân tước, do đó khiến bọn họ ở lúc rời khỏi gia tộc, cũng có thể có được thân phận quý tộc sống hết một đời. Kỵ sĩ Ly Cốc nếu xem thường tước vị nam tước, tất nhiên là thương tổn các huân tước cùng nữ tước nơi này. Nếu không chúng ta đi qua làm một lần, kết giao một người bạn đi. Nữ tước Alicia đề nghị, các người đi đi, tôi không muốn quen biết hắn. Kỵ sĩ Ly Cốc lắc đầu nói. Tôi đi cùng cô. Nữ tước Anma đứng lên đáp. Hai vị nữ tước lại nhìn người khác, phát hiện bọn họ đều không có ý tứ xuất phát. Đúng lúc này, Ion đi vào bên trong lều trại lụa mỏng, điều này làm hai vị nữ tước lại lần nữa ngồi xuống. Nam tước Arthur, chào ngài, chính thức tự giới thiệu một lần, tôi tên Ion, con thứ lĩnh chủ Gao gia tộc Mên Bạch Long huyết mạch. Ion không người hướng David hành lễ nói. Chào ngài, David đứng lên đáp lễ nói. Chương 1360, Ion, 2, David không rõ vị Ion này tìm hắn có chuyện gì, nhưng hắn là biết Ion này là người nào, cho nên trong lòng có một tia cảnh giác. Mời ngài ngồi, Ion ngồi ở bàn giải trí bên kia, hướng David làm cái thủ lễ mời nói. Loại hành vi này của Ion chỉ có thể nói hắn là cực kỳ khinh thường David, cho dù lều trại lụa mỏng này là của nhà hắn, nhưng làm lều trại lụa mỏng sắp xếp cho David, như vậy ở trong thời gian này David sử dụng. Chủ nhân nơi này nên là David. David cũng không để ý lời của Ion, hắn lại không muốn có gì liên hệ với Ion, cũng không so đo Ion làm người. Nghe nói trang viên Kinia bây giờ thuộc về ngài, không biết ngài nguyện ý nhượng lại hay không? Ion phất tay bảo người hầu đưa lên một ly đồ uống, uống một ngụm hỏi. Ion tuy mọi người bên cạnh bị dọn sạch rồi, nhưng hắn ở trong lâu đài đã sớm thu mua rất nhiều người hầu, những người hầu này không thể làm việc lớn gì cho hắn. Nhưng hỏi thăm một chút tin tức là không thành vấn đề. Lần này hắn nhận được tin tức, phụ thân hắn lĩnh chủ Gao chuẩn bị sử dụng canh sen noãn tâm chiêu đãi lĩnh chủ khác cùng thánh điện kỵ sĩ. Như lĩnh chủ Gao loại thân phận này, tất nhiên là không có khả năng giống với Charlie, lúc chiêu đãi người ta từ trong nhẫn không gian lấy ra canh hạt sen noãn tâm, tất nhiên là cần có phong cách hơn. Cho nên canh hạt sen noãn tâm giao cho quản gia Hayes, đến lúc đó sẽ do người hầu bưng lên, cái này bị đám người hầu biết tin tức này. Nói thật, người hầu Ion thu mua đã sớm sợ hãi, từ khi biết toàn bộ người bên cạnh Ion bị giết, đám người hầu này đều biết cầm tiền của Ion quá phỏng tay, chỉ là bây giờ muốn đổi ý quá muộn rồi. Đám người hầu chỉ có thể mang một ít tin tức không quan trọng báo cho Ion, như canh hạt sen noãn tâm loại chuyện này chính là chuyện người hầu cho rằng không quan trọng, nhưng Ion sau khi đạt được tin tức này, lập tức coi trọng hẳn lên. Thức ăn có thể bưng đến trên tụ hội nhỏ, đương nhiên sẽ không đơn giản. Lại nghĩ tới nam tước Arthur mới vừa gặp mặt lĩnh chủ Gao, không khó tưởng tượng canh hạt sen noãn tâm này là từ đâu mà đến. Ion cũng sẽ không cho rằng nấu nướng canh hạt sen noãn tâm có gì đặc biệt, hắn cho rằng sen noãn tâm xuất hiện cái gì biến dị, khiến phẩm chất hạt sen noãn tâm tăng lên. Về phần nói nấu nướng, gia tộc là có tông sư nấu nướng, muốn nấu nướng còn không dễ dàng, cho nên hắn tìm đến David, muốn mua lại trang viên Kinia, nắm giữ nguồn sen noãn tâm. Như vậy hắn có thể tăng điểm ở phụ thân lĩnh chủ Gao bên kia. Ion luôn cho rằng lĩnh chủ Gao đặc biệt thích hắn, thậm chí ngay cả Charlie cũng không bằng địa vị của hắn ở trong lòng lĩnh chủ Gao. Điểm ấy từ lần trước hắn mang tin tức Charlie rời nhà đưa ra ngoài, cùng với tiết lộ vị trí cụ thể của Charlie cho tín đồ tà thần, sau đó thế mà chưa bị lĩnh chủ Gao truy cứu là có thể biết. Quan trọng nhất là, từ trước tới giờ lĩnh chủ Gao đều không trợ giúp hắn đạt được tước vị huân tước, hắn vẫn là một kỵ sĩ quý tộc. Tất cả cái này đều nói rõ lĩnh chủ Gao mang hắn coi là người thừa kế để đối đãi. Ion muốn cho lĩnh chủ Gao thấy, Charlie mang trang viên Kinia tặng người ta, để nguồn sen noãn tâm không chịu gia tộc khống chế, mà hắn lại có thể mang trang viên Kinia thu hồi. Một lần nữa mang nguồn sen noãn tâm nắm trong tay. Tôi rất thích trang viên Kinia, không muốn nhượng lại. David không ngờ Ion sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, hắn lắc đầu từ chối. Ngài không muốn nghe tôi báo giá sao? 5 trang viên kích thước tương đương trang viên Kinia, mặt khác tôi còn có thể lại trả cho ngài 100 vạn đồng vàng thần chúc. Ion nhìn thấy David thái độ kiên quyết, cắn răng nói ra mức lớn nhất hắn có thể chi trả. Từ nơi này có thể thấy được Ion không thích hợp đàm phán, sự thật cũng là như thế. Ion này thời gian tiếp nhận giáo dục quý tộc thật sự cũng không dài, ở trước 11 tuổi hắn vẫn theo bên cạnh mẫu thân hắn, ở sau khi mẫu thân hắn chết mới được lĩnh chủ Gao đón trở về tiếp nhận giáo dục quý tộc của gia tộc Mên. Tuy trải qua nhiều năm giáo dục quý tộc, nhưng một số cơ sở đã đóng lệch là rất khó sửa đúng nữa. Tính kế nho nhỏ ai ẩn tự cho là đúng, hắn tự nhận là âm mưu quỷ kế, ở trong mắt rất nhiều người của gia tộc Mên đều cực kỳ buồn cười, hắn còn đắc ý vì mình cơ trí. Tôi đã nói không muốn nhượng lại, David trầm giọng nói. Nam tước Arthur, nơi này là gia tộc Mên, nếu ở nơi này từ chối tôi, ngài từng suy xét hậu quả chưa? Aiden sắc mặt âm trầm nói, nếu David chưa gặp lĩnh chủ Gao, chưa từ chỗ Charlie biết tình huống của Aiden, hắn quả thật có thể bị Aiden dọa, nhưng hắn là biết Aiden này chỉ là một đứa con tư sinh, hơn nữa còn là muốn mưu hại người thừa kế gia tộc Mên. Tuy David không biết vì sao lĩnh chủ Gao không truy cứu trách nhiệm của Aiden, nhưng theo hắn nghĩ Aiden này ở gia tộc Mên quyền lên tiếng sợ là cực kỳ có hạn. Kỵ sĩ Aiden, nếu ngài đại biểu gia tộc Mên đuổi tôi, như vậy tôi sẽ lập tức rời khỏi. David trầm giọng nói, lĩnh chủ Gao đang ở trên lầu của lâu đài chính chuẩn bị chiêu đãi bạn già nhướng mày, toàn bộ lâu đài đều ở trong lực lượng huyết mạch của hắn bao phủ. Ở lúc Aiden đi tìm David hắn đã để lại một tia tâm thần chú ý, không ngờ Aiden sẽ mở lời uy hiếp David, điều này làm lĩnh chủ Gao cực kỳ phẫn nộ, hắn cũng không che giấu loại cảm xúc phẫn nộ này. Đối với hắn mà nói, bất cứ chuyện gì có thể dẫn phát cảm xúc của hắn biến hóa đều cần biểu đạt ra, như vậy mới có thể khiến hắn càng thêm cảm tính. Gao, đã xảy ra chuyện gì? Lĩnh chủ Ferdinand nhìn thấy lĩnh chủ Gao tức giận, vui vẻ hỏi. Có lẽ ở bên ngoài giữa bọn họ còn có thể sử dụng kính ngữ, nhưng ở loại tụ hội riêng này, bọn họ đều là cực kỳ tùy ý. Bọn họ nhóm nhỏ này coi như là liên minh nhỏ trong quý tộc đỉnh cấp, trong thần chúc đại thế giới khổng lồ, cho dù quý tộc đỉnh cấp cũng cần ông đoàn sinh tồn, mới có thể bảo vệ tốt gia tộc cùng thế lực, ai ân tiểu tử đó lại đang làm chuyện điên rồ. Lĩnh chủ Gao tức giận trừng mắt nhìn lĩnh chủ Ferdinand một cái, trả lời, đối với hành vi vui sướng khi người gặp họa của lĩnh chủ Ferdinand. Hắn đã sớm tập mãi thành thói quen đây chỉ là trêu chọc giữa bạn lâu năm, anh cũng thật sự là tính tình tốt, tôi có loại con cái này đã sớm một chưởng đập chết. Lĩnh chủ Ferdinand lắc đầu nói, chuyện ai ân làm, bọn họ những người này đều biết, người thừa kế gia tộc Mên thiếu chút nữa bị giết, chuyện lớn như vậy bọn họ sao có khả năng không tiến hành điều tra, hơn nữa lĩnh chủ Gao cũng không giữ bí mật, việc ai ân làm năm vị trong phòng đều biết. Chương 1361, tiệc rượu, 1. Anh cũng không phải không biết Gao lấy thân tình luyện tình, hắn là không thể xuống tay với con đẻ. Lĩnh chủ Emmy ở bên cười nói, Gao, anh không thể chiều ai ẩn mãi như vậy, lần trước thiếu chút nữa hại chết Charlie, về sau không chừng làm ra chuyện gì. Lĩnh chủ Merlin cũng không trêu chọc, mà là trầm giọng khuyên nhủ. Lĩnh chủ Merlin là gia chủ gia tộc Gao, đồng thời cũng là phụ thân của nữ tước Denise vợ chưa cưới của Charlie, cho nên hắn ở trên chuyện này thái độ là rõ ràng. Nếu không phải vì lĩnh chủ Gao, lĩnh chủ Merlin cũng đã tìm người giết Aiden. Không nói cái này nữa, mấy vị nhấm nháp trước một chút món ngọt tôi đặc biệt chuẩn bị cho mọi người. Lĩnh chủ Gao vỗ vỗ tay nói, mấy người hầu bưng bát nhỏ đi đến, cẩn thận đặt ở trước mặt năm người. Xử lý người hầu thứ ba. Lĩnh chủ Gao nhìn lướt qua mấy người hầu này, sau đó hướng quản gia Hayes ngoài cửa truyền âm nói, Aiden rất nhiều động tác nhỏ. Nơi này có kết quả lĩnh chủ Gao dung túng, cũng làm rất nhiều người hầu không nhìn rõ tình huống thực tế. Lĩnh chủ Gao cho rằng lần trước dọn dẹp, giết mười mấy người sẽ làm những người này chú ý một chút, không ngờ vẫn có người liên hệ truyền tình báo với Aiden. Ở quảng trường trong lều trại lụa mỏng, ánh mắt Aiden nhìn chằm chằm David, trong lòng hắn vừa mới dâng lên sát ý, liền cảm giác được bị sát ý khủng bố hơn bao phủ, chỉ cần hắn có gan có bất cứ động tác nào, hắn sẽ bị giết chết. Đó là từ trên người kỵ sĩ Mark đứng phía sau David phát ra, bất cứ người nào có gan hướng David biểu lộ sát khí là kẻ địch của kỵ sĩ Mark, nếu không phải David chưa tỏ vẻ, lúc này kỵ sĩ Mark đã sớm ra tay. Cút! Aiden đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì, chỉ nghe trong tai truyền đến thanh âm uy nghiêm quen thuộc, chính là thanh âm phẫn nộ của phụ thân lĩnh chủ Gao. Một tiếng này giống như tiếng sấm vang lên ở trong tai hắn, khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Aiden thông minh vặt lập tức biết David ở trong lòng lĩnh chủ Gao nhất định cực kỳ quan trọng, loại hành vi này của hắn đã dẫn tới lửa giận của lĩnh chủ Gao. Hắn đứng dậy, xoay người bước đi, ngay cả một câu cũng không lưu lại. Ở một bên khác, một đám nam nữ trẻ tuổi đang xem trò hay này, bọn họ chỉ thấy giữa Aiden cùng David đã xảy ra mâu thuẫn, kết quả bị David dọa chạy mất. Tiếng của lĩnh chủ Gao bọn họ không nghe được, thật sự có thể nghe được chỉ có một mình Iron. David cũng có chút kỳ quái, Iron này khi đến là khí thế hùng hổ, sao nói đến một nửa liền rời khỏi. Ở trên lầu của lâu đài chính, lĩnh chủ gao mắng Iron bỏ đi, lúc này mới hướng bốn vị bạn già ra hiệu mời dùng canh hạt sen noãn tâm. Canh hạt sen noãn tâm, Gao, anh lười biếng rồi, cái này chính là trong sản nghiệp của anh sản xuất, gia tộc tôi từng quý đều có hạn mức, tôi thật ra thường xuyên ăn, lĩnh chủ Ferdinand nhìn thoáng qua bát nhỏ nói. Hơn phân nửa sản lượng sen noãn tâm đều đang cung ứng một ít gia tộc quý tộc, các vị đang ngồi càng chiếm hạn mức chủ yếu. Bình thường tụ hội như vậy, ít nhiều cũng phải có chút vật phẩm chiêu đãi có thể lấy ra tay, nếu không sẽ ở trong nhóm nhỏ này bị người ta chê cười. Lão sư tử, canh hạt sen noãn tâm này có chút khác biệt, không đợi lĩnh chủ Gao nói chuyện, lĩnh chủ Emmy cười chỉ ra. Lĩnh chủ Melin và Luke lĩnh chủ đều gật gật đầu, bọn họ ngửi được hương vị canh hạt sen noãn tâm. Có thể khẳng định có khác biệt rất lớn với canh hạt sen noãn tâm bọn họ trước kia uống. Có gì khác nhau, không phải đều là canh hạt sen noãn tâm sao? Lĩnh chủ Ferdinand ở dưới mấy vị nhắc nhở, cũng ngửi được khác biệt, nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói. Lĩnh chủ Ferdinand mang canh hạt sen noãn tâm đặt lên bàn, sau đó trong một cột sáng màu trắng, canh hạt sen noãn tâm biến mất ở trên bàn. Trong mắt lĩnh chủ Ferdinand hiện lên kinh ngạc, hắn không do dự, lập tức nhắm mắt, cẩn thận cảm ứng cảm giác trong miệng. Năm vị lĩnh chủ trong phòng này tất cả đều là dùng phân thân năng lượng tới, không phải bản thể. Đương nhiên đây cũng là bình thường, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở dưới tình huống bình thường, đều sẽ chỉ xuất động phân thân năng lượng, đến bọn họ cấp bậc này, phân thân năng lượng đã đủ ứng phó đại bộ phận chuyện. Mặt khác sử dụng phân thân năng lượng, cũng sẽ giảm bớt khả năng lớn nhất chuyện ngoại ý muốn xảy ra, phải biết rằng an nguy của mỗi một vị bọn họ, đều quan hệ đến gia tộc sau lưng bọn họ sinh tồn. Lĩnh chủ Melin, lĩnh chủ Emmy và lĩnh chủ Luke cũng đều đặt bát nhỏ ở mặt bàn, ở trong ánh sáng trắng, cái bát nhỏ bị truyền tống về bên cạnh bản thể. Lĩnh chủ Gao tuy vừa mới uống một bát canh hạt sen noãn tâm, nhưng lấy thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của hắn. Một bát canh hạt sen noãn tâm chuẩn bị cho kỵ sĩ chính thức đó căn bản không phải cực hạn của hắn, hắn cũng tương tự mang canh hạt sen noãn tâm truyền tống đến bản thể. Trong phòng yên tĩnh vài phút thời gian, ai cũng không nói gì. Năm vị cường giả hết sức quan trọng của thần chúc đại thế giới, đều đang cẩn thận thưởng thức món ngọt này. Gao, anh không có ý tốt, nói đi, canh hạt sen noãn tâm này cần điều kiện gì đổi? Lĩnh chủ Ferdinand trừng mắt nói, thứ có thể ảnh hưởng cảm xúc của hắn thật sự là quá ít, hơn 10 năm gần đây, hắn vẫn là lần đầu tiên bởi vì vật phẩm nào đó mà cảm động, đây là một lần cảm xúc dao động lớn nhất của hắn. Mỗi một vị lĩnh chủ ở đây, bảo vật có thể tiếp xúc là thứ người thường khó có thể tưởng tượng. Bọn họ cũng càng ngày càng khó lấy bị vật phẩm nào đó ảnh hưởng. Bọn họ đều có phương thức bảo tồn cảm tình của mình, nhưng mặc kệ là loại phương thức nào, đều đang chậm rãi yếu bớt hiệu quả. Như lĩnh chủ Gao, hắn không phải không động vào con trai thứ Iron, mà là chờ sau khi loại phương thức gửi gắm cảm tình này không còn hiệu quả, hắn sẽ giải quyết phiền toái của gia tộc. Mỗi một vị lĩnh chủ đều là người sát phạt quyết đoán, nếu không có tâm tính như vậy, bọn họ cũng không cách nào trở thành lĩnh chủ. Ferdinand, anh có phải không muốn mang thứ tốt lấy ra hay không? Lĩnh chủ Gao tự cười mà không cười hỏi. Gao, canh hạt sen noãn tâm này hiệu quả thật không tệ, chỉ là không biết dùng nhiều lần hiệu quả có thể duy trì bao lâu. Lĩnh chủ Luke cũng cảm thấy rất hứng thú hỏi. Vấn đề hắn nói ra cũng là vấn đề lĩnh chủ khác quan tâm, phải biết rằng canh hạt sen noãn tâm ảnh hưởng đối với tâm linh mãnh liệt như vậy. Nếu có thể ở sau mỗi lần dùng đều bảo trì hiệu quả giống nhau. Bọn họ các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này hầu như không cần lo lắng vấn đề tình cảm nhạt đi.